Song não y long 56 chương 536 chuyển khoa trong bệnh viện, Phương Kiện đem xe ngừng tốt. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra sơ 600 đi bệnh viện. Mặc dù đây là một cỗ xe tốt, nhưng là tại nơi thành thị nhưng cũng không tính là gì. Người bên ngoài coi như nhìn thấy, cùng lắm thì nhiều nhìn hai mắt, cũng không có gây nên cái gì đặc biệt chú ý. Hắn hôm nay cũng không có đi thần kinh nội khoa phòng làm việc, mà là đi thẳng tới y giáo khoa. Y giáo khoa chủ nhiệm Vương Hâm Nhân nhìn thấy hắn, cười ha hả đứng lên, nói: Phương Kiện, ngươi đã đến. Chư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đã đến. Chúng ta cùng đi chứ? Đúng, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Ba người bọn họ cùng một chỗ thực tập, hôm nay đã đến thay phiên khoa phòng thời gian. Kỳ thật, bình thường thực tập sinh thay phiên khoa phòng, chỉ cần tư liệu quá khứ, y giáo khoa lại đi người bình thường liền có thể làm thỏa đáng thủ tục. Nhưng là bởi vì tại ba người này bên trong có Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, cho nên Vương Hâm Nhân cũng không ngại bán một lần tốt. Có chút quan hệ nhìn như hiện tại không dùng được, nhưng trời mới biết về sau có phải hay không sẽ cử đi tác dụng đâu. Vương Hâm Nhân một bên từ trong ngăn kéo móc ra cặp văn kiện, một bên nhìn như tùy ý hỏi: Phương Kiện, nghe nói ngươi đêm qua cũng đi đại kịch viện đúng vậy à? Phương Kiện mỉm cười nói: Lưu tỷ biểu diễn thu được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, cho bệnh viện chúng ta làm rạng rỡ không ít. Hắn dừng một chút, nói: Ngày không có đi à? Lấy Vương Hâm Nhân tại trong bệnh viện địa vị, nếu như hắn muốn đi, khẳng định có biện pháp làm một chương phiếu. Vương Hâm Nhân cười ha ha một tiếng, nói: Trong nhà của ta còn có chút việc, cho nên dành không được thời gian. Hắn mắt sáng lên, lại nói: Ta nghe nói ngươi tối hôm qua cùng ông tổng bọn hắn ngồi một bàn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhìn không được đem nghi vấn của mình nói ra. Kỳ thật, tại nhất vừa nghe thấy cái tin đồn này thời điểm, hắn là có chút không tin. Ông Diệu Thủy A ở trong thành phố đã không phải là có danh tiếng đơn giản như vậy. Khi một cái công ty sinh ý lớn đến nhất định thể lượng thời điểm, cái công ty này nhân vật đại biểu liền gồm có không gì sánh được tác dụng. Cho dù là đối mặt thể chế bên trong người, cũng có được không kém cỏi địa vị. Ông Diệu Thủy tài phú nếu là chuyển hóa thành thân phận địa vị, xa không phải hắn có thể so sánh với. Thậm chí ngay cả tiết trưởng phòng cùng Dư Tu Thành nhân vật như vậy cũng phải đứng dịp sang bên. Vương Hâm Nhân biết Phương Kiện có hai vị này bối cảnh, nhưng lại không biết tiểu tử này lúc nào vậy mà cùng ông Tổng cũng nhấc lên quan hệ. Phương Kiện mỉm cười, nói: Ta có người bằng hữu là ông Tổng vãn bối, đêm qua vừa lúc gặp được, thế là liền ngồi cùng nhau. A, chỉ đơn giản như vậy. Ồ, v, quy, quy, mơ, chỉ đơn giản như vậy. Vương Hâm Nhân nói lắp hai miệng môi dưới, nhưng trong lòng thì nửa chữ cũng không tin. Gặp ông Tổng một cái vãn bối, sau đó liền thu được cùng hắn cùng bàn tư cách, ngươi là đang lừa dừa a? Ông Tổng là bực nào thân phận người, muốn nịnh bợ cùng làm hắn vui lòng người, như là cá giết sang sông. Mà vãn bối của hắn số lượng cũng không ít, nhưng là chân chính có thể bị hắn thấy vừa mắt, đồng thời có tư cách mời cùng bàn người, chính là lác đác không có mấy. Ngươi cùng hắn một cái vãn bối nhận biết, chỉ bằng này một ít quan hệ liền vào chỗ ngồi, ngươi là cảm thấy ta là ngớ ngẩn đâu, vẫn là ngươi là ngớ ngẩn a? Bất quá, Vương Hâm Nhân mặc dù trong lòng thầm mắng, có thể mặt ngoài lại là trở nên càng thêm nhiệt tình. Bởi vì hắn biết, Phương Kiện triển hiện ra bối cảnh cùng thực lực càng cường đại, chính mình liền nhất định phải càng cẩn thận. Vô luận Phương Kiện cùng ông tóm lại ở giữa có quan hệ gì, nhưng chỉ cần có thể lên bàn, đoán chừng cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Vương chủ nhiệm, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công cũng là đẩy cửa vào. Bọn hắn cùng Phương Kiện lên tiếng chào: Từ hôm nay trở đi, ba người bọn họ liền muốn cùng một chỗ thay phiên khoa phòng. Vương Hâm Nhân khẽ gật đầu, trên mặt lấy hai vị này, hắn liền biểu hiện được căng thẳng rất nhiều. Tuy nói Dư Hội Lượng là Dư Tu Thành nhi tử, bất quá tại bệnh viện chủ nhiệm trong mắt, xưởng thuốc đối với uy hiếp của bọn hắn tính không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều. hắn thà nhưng đắc tội Dư Hội Lượng, cũng không nguyện ý đắc tội Phương Kiện. Dù sao Tiết trưởng phòng nhưng chính là trông coi bệnh viện đại lão một trong đâu. Tài liệu của các ngươi đều nhìn một chút, nếu như không sai, chúng ta liền đi nội tiết khoa. Phương Kiện ba người lật ra Vương Hâm Nhân đưa tới tư liệu, nhìn một lần về sau đều là gật đầu xác nhận. Cái này mặc dù chỉ là một cái qua loa ý tứ, nhưng bọn hắn lại cũng không dám có chút chủ quan. Đặc biệt là đối bọn hắn đánh giá. Nếu như xuất hiện vài câu nói xấu, như vậy bọn hắn cái này thực tập trải qua đem sẽ trở thành cả đời chỗ bẩn. Để bọn hắn cảm thấy yên tâm chính là bọn hắn đánh giá đều là cao cấp nhất. Đặc biệt là Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, bình luận bên trong lưu lại đều là nhất là khoi. Về phần thiếu chút gì, đó chính là thần mã mây bay. Phần này đánh giá, cho dù là Phương Kiện nhìn đều có chút đỏ mặt. Hắn đối với thần kinh nội khoa Trương Phi Giật có chút cảm kích. Tuy nói hắn cử tuyệt Trương Phi Giật giữ lại hảo ý, nhưng Trương đại chủ nhiệm cũng không có vì vậy mà giận chó đánh mèo. Phản mà đối với hắn phi thường chiếu cố. Phần này lời bình chữ viết có chút quen thuộc. Tựa hồ chính là Trương đại chủ nhiệm thân bút viết. Bởi vậy có thể thấy được, vị đại chủ này mặc cho đối với hắn, đúng là một tấm chân tình thực lòng, muốn để lưu tại thần kinh nội khoa phát triển. Nhưng đáng tiếc là Phương Kiện bởi vì chính mình nguyên nhân cuối cùng vẫn cự tuyệt hắn mảnh này hảo ý. Đem vật liệu còn cho Vương Hâm Nhân, Phương Kiện bọn người theo hắn hướng nội tiết khoa phòng đi đến. Trên đường, Trần Hậu Công hướng hai người bọn họ nháy một cái con mắt, len lén hỏi: "Uy, làm sao sẽ đem những tài liệu này cho chúng ta nhìn a? Sẽ có hay không có cái việc gì thực tập sinh trong bệnh viện đây chính là tầng dưới chót nhất nhân viên, căn bản là nhìn không thấy cái gì phúc lợi. Thực tập sinh điều động càng là một chuyện rất đơn giản. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn trừ phi là rời đi bệnh viện, nếu không căn bản cũng không có cơ hội nhìn bình luận của mình. Nhưng là Vương Hâm Nhân không chỉ có tự mình mang lấy bọn hắn, hơn nữa còn để bọn hắn thấy được những thứ này. Tuy nói Trần Hậu Công cũng là lần đầu tiên tiến vào bệnh viện thực tập, nhưng hắn thân là lớp trưởng, nhiều ít cũng là nghe ngóng, cho nên đối với cái này rất là không hiểu. Dư Hội Lượng lườm hắn một cái, nói: "Để ngươi xem qua, là chuyện tốt hay chuyện xấu nói nhảm?" "Đương nhiên là chuyện tốt." Trần Hậu Công tức giận nói: "Tốt xấu ta nên cũng biết. Nếu là chuyện tốt, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Dư Hội Lượng cười nói: "Ngươi còn đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ bán đi ngươi?" Trần Hậu Công thở dài một hơi, nói: "Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Cho bọn hắn nhìn tư liệu, đúng là chuyện tốt. Nhưng nếu như chỉ có bọn hắn hưởng thụ đãi ngộ này, cái kia liền không nói được rồi." Dư Hội Lượng chỉ trước mặt Phương Kiện, thấp giọng nói: "Đi theo hắn đi, ngươi yên tâm đi." Trần Hậu Công khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Ngươi nói là..." Bởi vì Phương Kiện nguyên nhân, Dư Hội Lượng liếc mắt, một bộ tiểu tử ngươi còn không tính ngốc đến nhà biểu lộ. Trần Hậu Công nhìn xem Phương Kiện bóng lưng thật lâu im lặng. Hắn mặc dù đã sớm biết Phương Kiện cùng hắn là khác biệt, trong bệnh viện hưởng thụ được coi trọng trình độ cũng là có cách biệt một trời. Nhưng là y giáo khoa đại chủ nhiệm vậy mà vì hắn như thế phá lệ, nhưng như cũ để hắn cảm nhận được thật sâu rung động. Giờ khắc này đi theo Phương Kiện đi nội tiết khoa, có lẽ thật đúng là một cách lựa chọn chính xác đâu. Song não y long 56 chương 537 có ý tứ nội tiết khoa. Tại hai trong viện cũng coi là một cách tương đối nổi danh khoa phòng. Đương nhiên cùng thần kinh nội khoa đồng dạng, cách này khoa phòng đồng dạng không phải hai trong viện nắm đấm khoa phòng. Nhưng vô luận như thế nào, lấy hai viện ở trong thành phố, thậm chí cả trong tỉnh địa vị, chỉ cần thành lập cách này khoa phòng, liền sẽ không thiếu khuyết mộ danh mà đến bệnh nhân. Đối với tuyệt đại đa số bệnh người mà nói, bọn hắn cầu y hỏi thuốc thời điểm cũng không thể xác định cái nào bác sĩ mới là thích hợp nhất. Bọn hắn có thể xác định là chính mình đi tới một cái cũng đủ lớn bệnh viện, đồng thời ở đây cách trong bệnh viện tìm được một vị bác sĩ. Về phần bác sĩ này tài nghệ thật sự như thế nào? Có phải là đứng đầu nhất ở một mức độ rất lớn đến nói? Cái này cũng phải cần tìm vận may sự tình. Cho nên càng là hàng hiệu bệnh viện, càng là thành thị cấp một siêu cấp bệnh viện, thì càng sẽ không khuyết thiếu bệnh nhân. Cái này không hề chỉ là bệnh nhân chủ kiến của mình, đồng thời cũng có hạ cấp bệnh viện không ngừng đề cử nguyên nhân. Hai viện nội tiết khoa phóng nhãn cả nước không tính là gì nổi tiếng khoa phòng. Nhưng là tại trong tỉnh mà nói, lại được xưng tụng là có chút danh tiếng âm thanh. Vương Hâm Nhân mang theo Phương Kiện đám người đi tới nội tiết khoa thời điểm, người nơi này lộ ra có chút bận rộn. Cùng thần kinh nội khoa khác biệt, nội tiết khoa giường ngủ nhiều hơn không ít. Tuy nói hai cái khoa phòng đều có thể trị bệnh cứu người, nhưng là bởi vì nhân thể cơ chế quan hệ, cho nên mới nội tiết khoa bệnh nhân tổng số lại là xa so với cái trước muốn nhiều hơn rất nhiều. Vương chủ nhiệm, từng cái bác sĩ y tá chỉ nếu có rảnh rỗi hoặc là ngẩng đầu nhìn thấy đều là hướng Vương Hâm Nhân chào hỏi. Bọn hắn có lẽ nhận không được đầy đủ tất cả viện lãnh đạo cùng các khoa phòng đại chủ nhiệm, nhưng là đối với y giáo khoa chỗ như vậy cũng đối với sẽ không lạ lắm. Vương Hâm Nhân cười híp mắt gật đầu, chỉ vào một người hỏi: "Tiểu Hồ a, Lữ chủ nhiệm ở đâu?" Cái kia nhỏ bác sĩ vội vàng nói: "Lữ chủ nhiệm đang làm việc phòng cùng khoa chỉnh hình lưu bác sĩ hội trần đâu." "Nha." Vương Hâm Nhân nhẹ gật đầu, mang theo mấy người đuổi đi qua. Đang nghe khoa chỉnh hình thời điểm, Trần Hậu Công đôi mắt không khỏi sáng lên một cái, nhưng là sau đó nhìn xem Phương Kiện, lại lần nữa tiết khí. Bởi vì hắn biết, đã tự mình lựa chọn đi theo Phương Kiện đi, ngắn như vậy bên trong liền không có đi khoa chỉnh hình thực tập khả năng. Mà lại, khoa chỉnh hình nơi này mặc dù là người người hướng tới nơi, nhưng cạnh tranh áp lực cũng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nếu như chỉ có một mình hắn quá khứ, lớn nhất khả năng cũng không phải là hạt lập gà nhóm trở nên nổi bật, mà là như là một khối đá vật rơi tự do, bị nước biển bao phủ, lại không xoay người khả năng. Trước phòng làm việc, Vương Hâm Nhân gõ cửa một cái. Tiến đến, Vương Hâm Nhân đẩy cửa vào, cười nói: "Lữ chủ nhiệm, Lưu bác sĩ quấy rầy." Gian phòng bên trong là hai trung niên nam tử. Nhìn thấy Vương Hâm Nhân về sau, đều là không hẹn mà cùng đứng lên, đồng thời cười hì hì tiến lên đón. Vương Hâm Nhân nói: "Đến, nhận thức một chút, vị này chính là nội tiết khoa Lữ Kiến Đức chủ nhiệm." "Lữ chủ nhiệm, cái này ba cái là năm nay thực tập sinh từ thần kinh nội khoa thay phiên tới." Thần kinh nội khoa Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, cười nói: "Gần nhất thần kinh nội khoa ngược lại là phong quang vô hạn à. Ra cái y tá nhỏ cho viện bên trong làm vẻ vang. Ngay cả viện trưởng đều tại trong hội nghị đề cập qua." Nói xong, hắn mắt nhìn ba cái thực tập sinh, trong mắt có một tia tò mò, nói: "Ai là Phương Kiện?" Phương Kiện khẽ giật mình, nghĩ không ra rời đi thần kinh nội khoa về sau, hắn lại còn sẽ bị người nhớ kỹ. Mà Trần Hậu Công cảm giác liền muốn phức tạp nhiều. Nghe được cái tên này về sau, hắn lập tức cảm thấy chính mình đi theo Phương Kiện rời đi quả nhiên là một cách lựa chọn chính xác. Nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng tránh không được có một chút hâm mộ và đố kỵ. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, tránh không khỏi. "Ây, đây chính là Phương Kiện." Vương Hâm Nhân cười nói: "Ngươi cũng nghe qua tên của hắn à?" Phương Kiện tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Lữ chủ nhiệm tốt." Lữ Kiến Đức nhìn hắn vài lần, cười nói: "Ta nghe nói thần kinh nội khoa Trương chủ nhiệm muốn thân thỉnh nhân tài đặc thù kế hoạch, đem Phương Kiện lưu tại thần kinh nội khoa, nhưng cuối cùng không thành công. Cho nên ta muốn thấy nhìn, người nào có thể có được Trương chủ nhiệm như thế ưu ái." Trần Hậu Công con mắt đều muốn trợn tròn, hắn đương nhiên biết Trương Phi Giật đối với Phương Kiện mười phần thưởng thức. Nhưng là có thể thưởng thức được loại trình độ này, chủ động giúp hắn lưu tại bệnh viện tình trạng, nhưng như cũ là để hắn giật nảy cả mình. Phổ thông thực tập sinh liền xem như đến nhà thăm viếng, đưa lên lại nhiều lễ vật, cũng chưa chắc có thể đả động một vị khoa phòng đại chủ nhiệm tâm. Mà Phương Kiện vậy mà tại vô thanh vô tức bên trong liền để một vị đại chủ nhiệm lên lòng yêu tài. Cái này đồng học này 4 năm trước, vì sao chính mình từ chưa phát hiện qua hắn chỗ đặc thù đâu, dáng vẻ như vậy điệu thấp. Thật được chứ? Lưu bác sĩ cũng là có phần có hứng thú nhìn lại chuyện này, người biết không nhiều, cho nên hắn cũng nhìn cái hiếm lạ. Vương Hâm Nhân cười to nói, Lữ chủ nhiệm, tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Tốt, người giao cho ngươi, ta cũng sẽ không quấy rầy các ngươi hội chẩn. Hội chẩn là đại biểu trên người một người bệnh tình tương đối phức tạp. Đơn nhất khoa phòng chỉ có thể đưa ra tính nhắm vào trị liệu. Cho nên cần cách khác khoa phòng người tới cùng một chỗ hội chẩn. Từ chính diện góc độ đến nói, đó chính là đồng tâm hiệp lực, hết thảy vì bệnh nhân cân nhắc. Nhưng nếu là từ một cái góc độ khác đến nói, đó chính là trách nhiệm đồng đều bày, tất cả mọi người chạy không khỏi. Đương nhiên tại đại đa số hội chẩn tình huống dưới, hiệu quả luôn luôn tương đối tốt. Lưu bác sĩ lại là đứng lên, nói, chúng ta sự tình đã đàm tốt. Vương chủ nhiệm, ta cùng ngươi cùng đi, có chuyện nghĩ phải hỏi một chút. Hắn quay đầu nhìn về Lữ Kiến Đức nhẹ gật đầu, nói, Lữ chủ nhiệm, bệnh nhân này đường máu liền cực khẩu, ngài phí tâm. Được. Lữ Kiến Đức đem hai người bọn họ đưa ra ngoài, nhưng sau đó xoay người nhìn qua mới tới ba vị thực tập sinh. Bất luận cái gì khoa phòng đại chủ nhiệm tại trên địa bàn của bọn hắn đều là một cái sơn đại vương. Cho dù là lại hòa ái đại chủ nhiệm, cố hữu khí thế đều không phải ít. Mà lại, tại chính mình khoa phòng bên trong, loại khí thế này còn có tăng thêm tác dụng. Trần Hậu Công trên cổ lông tơ nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên, lộ ra có chút khẩn trương. Sư Hội Lượng cũng là gấp ngậm miệng lại. Mặc dù hắn hình thể rất lớn, nhưng giờ khắc này lại cũng không chiếm tiện nghi, ngược lại hấp dẫn đến càng nhiều ánh mắt. Về phần Phương Kiện thì là một mặt thản nhiên, dù là tại đại chủ nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Lữ Kiến Đức cũng không nói gì thêm, chỉ là chậm rãi gật đầu, kêu một cái chủ trì bác sĩ tiến đến, an bài công tác của bọn hắn đi. Cũng thế, liền ba cái thực tập sinh mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn chính mình người đại chủ này mặc cho tự mình an bài công tác của bọn hắn, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Bất quá, ngẫm lại cái kia tên là Phương Kiện tiểu tử, Lữ Kiến Đức trên mặt ngược lại là hiếm thấy toát ra mỉm cười. Còn không biết tiểu tử này là có phải có bản lĩnh thật sự đâu, nhưng phần khí độ này lại có thể đánh lên mắt điểm. Có ý tứ. Vậy liền để chính mình đến xem, đến tột cùng tiểu tử này là thật thiên tài, vẫn là Trương Phi giật nhìn sai rồi đi. Song não y long 56 chương 538 mời. Trong bệnh viện khoa phòng mặc dù có phân chia, nhưng là mỗi cách khoa phòng thu nội trú lại cơ hồ không có quá lớn khác nhau, mà lại bên trong vận hành phương thức cũng là đại thể giống nhau. Cho nên khi Phương Kiện bọn người ở tại thần kinh nội khoa thực tập hoàn tất, chuyển khoa phòng đi vào nội tiết khoa thời điểm, đã không tính là một cái tiểu bạch tân thủ. Tối thiểu nhất, tại hơi quen thuộc một chút nội tiết khoa mô bản về sau, bọn hắn đã có thể nhanh chóng nắm giữ đưa vào bệnh án kỹ năng này. Ngày đầu tiên thực tập, kỳ thật cũng không có chuyện quan trọng gì. Đối bọn hắn mà nói, chính là một cái quen thuộc hoàn cảnh, cùng nhận biết về sau cùng một chỗ cộng sự người quá trình. Đương nhiên, bởi vì đổi mới rồi khoa phòng, cho nên Trần Hậu Công cũng không tiện tại sau cơm chưa đi khoa cấp cứu hỗ trợ. Mặc dù không có bác sĩ sẽ cấm chỉ chuyện này, nhưng tối thiểu cũng muốn đợi thêm mấy ngày, làm quen một chút đầu người mới tốt trốn việc a. Bất quá, đến buổi tối tan việc về sau, tay ngứa ngáy Trần Hậu Công liền cũng nhìn không được nữa. Hắn chào hỏi một tiếng, liền hướng phía khoa cấp cứu chạy tới. Sư Hội Lượng nhìn hắn bóng lưng, có chút ít hâm mộ nói, ai, xem ra hắn là lập chí muốn làm một vị bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ ngoại khoa có cái gì không tốt a? Rất tốt, bác sĩ ngoại khoa mổ tiền cũng nhiều a. Sư Hội Lượng liếm môi một cái, tựa hồ đối với cái này cực kỳ ghen tị. Phương Kiện liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này bởi vì trời sinh choáng máu, cho nên trông cậy vào hắn làm cái gì ngoại khoa giải phẫu, Kia là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình. Nhưng là nhấc lên tiền cái gì? Đó chính là một câu nói đùa. Cao cấp bác sĩ thu nhập mặc dù không ít, nhưng muốn nói có thể vượt qua cha hắn. Tốt à. Cho dù là không có thu hoạch được dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc trước đó dư tu thành, cũng là cực kỳ thưa thớt a. Tối thiểu nhất từ Trần Hậu Công trên thân thực sự là nhìn không ra mảy may hắn có trở thành cái này bác sĩ tiềm chất. Dư Huệ Lượng vuốt vuốt điện thoại, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói: Phương Kiện, buổi tối đi quán ba nghe một chút âm nhạc đi. Quán ba Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc quay đầu, khó có thể tin mà nói: Ngươi không phải nói đang đuổi đến Tinh Tinh trước đó không đi quán ba loại hình nơi trốn rượt hỗn a phi? Cái gì gọi là đuổi tới Tinh Tinh trước đó? Dư Hội Lượng một mặt chính khí mà nói: Liền xem như đuổi tới, ta cũng sẽ không đi lêu lổng. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, mặc dù trong lòng không tin, nhưng vẫn là dứt khoát gật đầu, vì hắn câu nói này điểm một cái to lớn tán chữ. Dư Hội Lượng tiến lên, ôm Phương Kiện bả vai, cười hì hì nói: Lão Phương, tư tưởng của ngươi vẫn là quá quê mùa. Cái gì gọi là đi quán ba lêu lồng a ha ha. Chúng ta người trẻ tuổi đi quán ba, đó là vì buông lỏng, vì chơi đùa. Ai? Ngươi không cảm thấy chúng ta người hiện đại áp lực công việc rất nặng a, đều muốn nặng được đem chúng ta ép vỡ. Nếu như không tìm cơ hội thư giãn một tí, chúng ta đều sẽ hỏng mất. Phương Kiện cứng họng, quả thực chính là không nói gì đối mặt. Nếu như là Trần Hậu Công loại người này nói như thế, Phương Kiện sẽ còn tin hơn mấy phần. Dù sao, đối với một cách không quyền không thế không có tiền bên ngoài chính học sinh đến nói, tại một cái thành thị xa lạ bên trong đọc sách, đồng thời khi thực tập sinh, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Dạng này người muốn tại thành phố này bên trong lưu lại, chỗ nỗ lực cố gắng sẽ là bản địa học sinh mấy lần trở lên. Cho nên Trần Hậu Công mới có thể nắm chặt mỗi một phút, mỗi một lần cơ hội, nghĩ muốn tăng lên năng lực của mình. Nhưng là Dư Hội Lượng tiểu tử này cũng sẽ cảm thấy sinh hoạt áp lực a ăn. Làm dư mập mạp bằng hữu tốt nhất, Phương Kiện có thể rất có trách nhiệm nói một câu: Hắn căn bản cũng không có. Dù là dư tu thành gãy mất hắn tiền tiêu vặt cái kia đoạn thời gian, dư mập mạp cũng có thể bằng vào ngày xưa tích xúc cùng ra mặt dày vay tiền sống qua ngày, đồng thời sống được vẫn còn so sánh phổ thông học sinh tiêu sái. Mà bây giờ tại công ty mới có được nhất định cổ phần, hắn đã có thể nói là đi lên thành công con đường. Dạng này người nếu là còn cảm thấy sinh hoạt có áp lực, khóc ngày đập đất muốn đi buông lỏng, tốt a, tìm thú vui chính là tìm thú vui đi, nhất định phải nói được như vậy cao đại thượng. Lắc đầu, Phương Kiện chính muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: Mập mạp, đêm nay ngươi dự định cùng ai cùng đi quán ba? Dư Hội Lượng khuôn mặt tươi cười có chút cứng đờ, nói: Đương nhiên là cùng ngươi nha, trừ ta ra đâu, ha ha ha ha ha ha, ngươi cay sắm, mau nói. Phương Kiện tức giận nói: Có phải là Tiêu Tinh Tinh ai nha? Làm sao ngươi biết? Dư Hội Lượng quá sợ hãi, một bộ hoảng sợ trạng mà nói: Hẳn là ngươi có thể đoán trước tương lai. Phương Kiện hơi kém một cước đạp quá khứ, gia hỏa này bị chính mình chọc thủng về sau, liền một bộ vui cười đùa giỡn quái bộ dáng, quả thực chính là để người dở khóc dở cười. Tốt tốt, đừng nóng giận. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Tinh Tinh nói nàng muốn đi quán ba chơi đùa, bởi vì trước kia chưa hề đi qua. Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói: Thật hay giả? Kỳ thật bình thường mà nói, không có đi qua quầy rượu nữ hài tử cũng không ít, nhưng là lấy Tiêu Tinh Tinh gia đình như vậy điều kiện, nếu quả thật chưa từng đi quầy rượu lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là nhà của nàng dạy thật là quá nghiêm. Tuyệt đối là thật. Dư Hội Lượng vỗ ngực nói: Nàng tuyệt sẽ không lừa ta. Tốt à. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu, nhìn ra hỏa này bộ dáng hắn liền minh bạch, coi như Tiêu Tinh Tinh là lừa hắn, đoán chừng hắn cũng là cam tâm tình nguyện tin tưởng. Nàng muốn đi, ngươi liền bồi đi a. Mời ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ nhiều cái bóng đèn đi? Chư Huệ Lượng một mặt buồn khổ mà nói. Phi, ta mới không muốn ngươi đi theo lẫn vào đâu bất quá. Tiêu Tinh Tinh nói. Chỉ có ngươi đi, nàng mới có thể đi. Phương Kiện đang chỉnh lý quần áo, động tác đều là vì một trong trệ. Nói. Mập mạp, không nên nói lung tung ai. Ta không có lửa ngươi. Chư Huệ Lượng vội vàng nói. Nàng nói. Mẹ của nàng gặp qua ngươi, đồng thời đối với ngươi rất yên tâm, cho nên đi theo ngươi mẹ của nàng khẳng định đồng ý. Nói xong, Chư Huệ Lượng một mặt u oán nói. Phương Kiện, ngươi lúc nào gặp qua ta mẹ vợ a? Phương Kiện thiếu điều một hơi không có sang ở. Lúc nào ông Phê Bình biến thành Chư Huệ Lượng mẹ vợ? Gia hỏa này ra mặt thật đúng là như cùng hắn cái này thân phiêu đồng dạng tăng thêm. Bất quá trong vấn đề này, Phương Kiện lại không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Bởi vì hắn biết, nếu như xử lý không tốt, coi như mình là Chư Huệ Lượng tốt nhất phát tiểu bằng hữu, hắn cũng sẽ hoài nghi. Lần trước Lưu Huyên tham gia trong thành phố tiệc tối ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên. Lưu Huyên lên đài, ông Giai Di cũng lên đài, Tiêu Tinh Tinh tại cho nàng góp phần trợ uy. Ông Giai Di phụ thân cùng mẫu thân của Tinh Tinh là huyên muội, bọn hắn đều tới. Thế là liền gặp được. A, Chư Huệ Lượng trợn tròn trong mắt, một mặt tiếc nuối nói. Ngươi tại sao không gọi ta ngày đó? Ngươi không phải mình không thoải mái a? Phương Kiện tức giận nói. Mà lại ta làm sao biết bọn hắn đều sẽ đi? Dư Huệ Lượng sửng sốt nửa ngày, thán nói. Ai? Lão Phương, ngươi thật không bản chí cốt, vậy mà giấu riêng ta trước gặp gia trường. Song não y long 56 chương 539 600 rung động. Phương Kiện trên trán nổi lên một mảnh màu đen. Được rồi, nói chuyện với gia hỏa này thật sự là tâm mệt mỏi a. Lão Phương, đi thôi, cùng đi với ta đi. Chư Huệ Lượng hai tay ôm quyền nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, nếu như ngươi đáp ứng, ông Giai Di cũng sẽ đi. Phương Kiện bỏ đi áo khoác trắng, đổi xong y phục của mình nói. Các nàng không là tiểu hài tử, mà lại ta cam đoan, chỉ cần ông Giai Di đi, Tinh Tinh hẳn là cũng có thể đi được ra. Chư Huệ Lượng gấp, một thanh kéo lấy Phương Kiện nói. Ui, lão Phương, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu như là người xa lạ dạng này kéo lấy Phương Kiện, hắn có 10 loại phương thức đem đối phương vãi ra. Nhưng là đổi lại Chư Huệ Lượng, Phương Kiện thậm chí không dám dùng sức giãy giụa, bởi vì hắn sợ không cẩn thận thuận tay thật đem ra hỏa này ném ra. Lấy Chư Huệ Lượng hình thể cùng phân lượng, nếu như từ trên cao tự do rơi xuống đất, hạ chàng khẳng định là 10 phần bi thảm. Chư Huệ Lượng, chuyện gì cũng từ từ, ngươi dạng này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Ta mặc kệ, ta đáp ứng Tinh Tinh tối nay cùng đi với ngươi quẩy rượu, nếu như ngươi không đi. Chư Huệ Lượng trong mắt quay tròn nhất chuyển, nói, một đời người, hai huyên đệ, ngươi liền nói có giúp hay không đi. Phương Kiện nhìn xem chính mình kia đáng thương, gần như sắp muốn nứt ra tay áo, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, được rồi, cùng ngươi đi chơi một chút, buông tay đi. Ngươi đáp ứng Chư Huệ Lượng vui mừng quá đỗi. Ngươi nếu là lại không buông tay, ta muốn phải đổi ý. Phương Kiện lời nói vẫn chưa nói xong, Chư Huệ Lượng liền đã cao giơ hai tay. Lão Phương, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, đủ huyên đệ. Hắn đập một cái Phương Kiện lồng ngực, cười nói, ta vậy thì trả lời Tinh Tinh, nói ngươi đáp ứng, chúng ta cùng đi, để nàng hướng trong nhà xin phép nghỉ. Phương Kiện khẽ giật mình, nhìn xem nhanh chóng theo động điện thoại Chư Huệ Lượng, nói, ngươi không phải mới vừa nói đã đáp ứng Tinh Tinh rồi sao? A, Chư Huệ Lượng cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trước giờ đáp ứng một chút, không có gì khác nhau. Phương Kiện sắc mặt có chút tối đen, Gia hỏa này vì cua gái, thật sự là cái gì tiết tháo cũng không cần. Hai người bọn họ đổi xong quần áo, rời đi khoa phòng, hướng phía bãi đỗ xe ngầm đi đến. Phương Kiện, ta có một vấn đề. Ngươi cùng ta mẹ vợ mới gặp mặt một lần đi. Nàng vì sao tin tưởng ngươi như vậy? Á Dư Hội Lượng đột nhiên hỏi nói. Phương Kiện che lấy cái trán, nói, ngươi dạng này gọi Tinh Tinh có biết không, chuyện sớm hay muộn, ta bất quá là trước giờ gọi mà thôi. Dư Hội Lượng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngày đó phát sinh một chút việc, lại thêm ta mở qua máy bay, cho nên bọn hắn đối với ta tương đối tin mặt cho đi. Dư Hội Lượng nghĩ nghĩ, lập tức giật mình. Phương Kiện cùng ông Giai Di lần thứ nhất quen biết cũng là bởi vì bộ kia mất khống chế máy bay. Lúc ấy tình huống khẩn trương như vậy, nếu như không phải Phương Kiện đứng ra điều khiển máy bay, đồng thời đem máy bay bình an chạm đất, phía trên kia tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn. Có phần này nhân quả về sau, Phương Kiện muốn để người tin tưởng tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Dư Hội Lượng lại nhìn mắt Phương Kiện, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Gia hỏa này từ đâu tới tự tin rất năng lực, lại có thể tại dưới tình huống đó đứng ra. Càng quan trọng hơn là hắn lại còn thành công Phương Kiện đi đến sơ 600 trước đó. Dừng bước, Dư Hội Lượng khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Làm sao không đi? Hắn dừng một chút, nói, tối nay ông Giai Di cũng sẽ đi, cho nên quy củ cũ, ngươi ta riêng phần mình lái xe, cắt đưa một cái, đừng hy vọng ta mang ngươi. Phương Kiện tức giận nói, không cần ngươi mang. Vậy ngươi làm sao không đi? Phương Kiện móc ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên cạnh sơ 600 lập tức kêu to một tiếng, đèn xe cũng là phát sáng lên. Dư Hội Lượng con mắt đột nhiên trợn tròn, trong nháy mắt đó biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc cùng thú vị. Đây là sơ 600 nói nhảm, ta biết là nói nhảm, thế nhưng là ngươi làm sao sẽ có sơ 600 đâu? Dư Hội Lượng khó có thể tin mà nói, ta đại chúng đâu, ngươi lúc nào đổi xe? Phương Kiện thở dài một hơi, hắn đã sớm biết, một khi chính mình lái xe này bị người biết, đặc biệt là gia hỏa này, như vậy khẳng định sẽ đưa tới chất vấn. Đối với người khác, Phương Kiện tự nhiên khinh thường trả lời, xe của ta cần gì phải hướng ngươi giải thích đâu? Nhưng là đối với Dư Hội Lượng, hắn lại không thể như thế. Bởi vì chiếc kia đại chúng nói đến cùng vẫn là người ta tỏa giá đâu. Đêm hôm đó ta đi xem tiệc tối, Tiêu Tinh Tinh mấu thân công ty một cố công trình xa không cẩn thận đem xe của ta đụng. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đâm đến rất nghiêm trọng, trên cơ bản có thể nói là báo hỏng. Cho nên, phụ thân của ông Giai Di băn khoăn, liền đem chiếc xe này thưởng cho ta. Cái gì? Dư Hội Lượng một mặt mộng bức nói. Ánh mắt của hắn tương đương quái dị, phảng phất là đang nói, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Phương Kiện đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mà đây cũng là hắn không muốn cùng người giải thích nguyên nhân. Loại chuyện này quá thương mại huyền ảo, người bình thường ai có thể tin tưởng đâu? Coi như người ta công trình xa đem ngươi đại chúng bước đằng đè ép, nhiều nhất bồi ngươi một cỗ bước đằng xe mới như vậy đủ rồi đi. Đụng một cỗ bước đằng, bồi ngươi một chiếc Benzer 600, cái này người là có tật xấu còn là làm gì? Cái này hai chiếc xe chênh lệch thực sự là quá lớn một điểm. Một cái 200 ngàn có thể giải quyết, cao phối cũng chính là ngoài 30. Mà một cái khác đâu tốt à, dù sao không phải trước mắt hắn có thể hy vọng xa vời. Ăn, đừng nói là hắn cái này xưởng thuốc ông chủ nhỏ, liền ngay cả hắn lão tử, cái kia kinh doanh xưởng thuốc mấy chục năm lão cha, tòa giá mặc dù cũng là một chiếc Ben cấp sơ, nhưng lại cũng không là 600, mà là thấp mấy cấp bậc 350. Mặc dù bảng hiệu cùng vẻ ngoài nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần là hơi hiểu được một chút ô tô người vây quanh đằng sau nhìn một chút đằng sau đuôi xe, liền biết cái này hai chiếc xe chênh lịch. Dư Huệ Lượng ánh mắt tại Phương Kiện cùng trên ô tô vừa đi vừa về tuần tra, tựa hồ là muốn xem ra một đóa hoa tới. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: "Thế nào?" Dư Huệ Lượng thật sâu nhìn hắn một cái, nói: "Ta hiểu được cái gì, nguyên lai ngươi đã giải quyết cha vợ lão đầu." Phương Kiện sắc mặt có chút tối đen, nói: "Nếu như ngươi lại như thế nói lung tung, vậy liền mời một người phó ước đi thôi." "À, đừng, ta chỉ là chỉ đùa một chút." Dư Huệ Lượng dọa đến liên tục khoát tay, nhưng thần tình kia ở giữa ghen tị nhưng như cũ là không che giấu chút nào. Bất quá, hắn cũng minh bạch chuyện này cũng chính là phát sinh ở Phương Kiện trên thân mới có lấy như thế khả năng. Dù sao, Phương Kiện cũng coi là đã cứu ông Giai Di một mạng. Chỉ cần trong nhà có điều kiện này, tuyệt đối sẽ không keo kiệt một chiếc xe. Nếu là đổi lại những người khác, lớn như vậy xác suất sẽ chỉ đem xe đã sửa xong sự tình. Về phần sửa xong về sau cỗ xe có hay không có an toàn tai họa ngầm, liền không tại người gây ra họa bên trong phạm vi cân nhắc. Hai người hai chiếc xe mở ra ngoài, bọn hắn hướng phía Dư Hội Lượng trước đó ước định cẩn thận phòng ăn mà đi. Song não Y Long 56 chương 540 tiêu tra. Khi Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng tìm được chỗ đậu xe, đem xe ngừng tốt, đồng thời tiến vào phòng ăn thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh cái kia trên một cái bàn đã ngồi một người. Từ bóng lưng xem qua đi, hẳn là một vị nam tính. Phương Kiện ánh mắt cỡ nào sắc bén, một chút nghiêng mắt nhìn qua đi liền đã thấy ông Giai Di hai nữ cùng nam tử kia chuyện trò vui vẻ, tựa hồ mười phần vui sướng. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là có một tia kinh ngạc. Hôm nay bốn người bọn họ thế nhưng là trước giờ hẹn xong. Lấy ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh trí thông minh, hẳn là rất không có khả năng tiếp tục hẹn người khác. A, Phương học trưởng, Dư học trưởng, chỗ này, chỗ này. Tiêu Tinh Tinh thấy được bọn hắn, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức đứng lên, hướng lấy bọn hắn vẫy gọi. Phương Kiện hai người mỉm cười đi qua, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng mặt mũi người đàn ông này. Ngay từ đầu thời điểm, nam tử này ngồi ở mặt trái của bọn họ. Thẳng đến Tiêu Tinh Tinh chào hỏi thời điểm, hắn mới xoay đầu lại. Đây là một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là cái kia đôi mắt chỗ sâu lại không có chút nào ý cười. Ánh mắt như là tuần hành đạn đạo đồng dạng tại trên mặt của bọn hắn tuần tra, vậy mà mang theo một chút không cách nào hình dung địch ý. Bất quá, cái này một sợi địch ý ẩn tàng được vô cùng tốt, tối thiểu nhất Dư Huệ Lượng liền không có cảm giác được. Nếu như không phải Phương Kiện ánh mắt nhạy cảm, căn bản cũng không khả năng có chút phát giác. Người này là ai, vì sao đối với hai người mình? Ăn! Cảm giác lên. Ánh mắt của hắn tại Dư Huệ Lượng trên thân dừng lại thêm như vậy một giây. Như vậy hắn chú ý Dư Huệ Lượng so với mình càng sâu. Ngay tại Phương Kiện trong lòng suy đoán này người thân phận thời điểm, Tiêu Tinh Tinh đã là không kịp chờ đợi giới thiệu nói: "Chà, hai vị này là bạn tốt của chúng ta, Phương Kiện cùng Dư Huệ Lượng." Cha Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, lập tức bày ngay ngắn thái độ. Nguyên lai là Tiêu Tinh Tinh lão ba, như vậy đây hết thảy liền có thể giải thích. Dư Huệ Lượng thân thể thì là trong nháy mắt căng thẳng, nụ cười trên mặt hắn đều có chút cứng ngắc. Tiêu Tinh Tinh lão ba cái này người là một cách tuyệt đối không cách nào quấn quá khứ khảm. Dư Huệ Lượng đang tính toán truy cầu Tiêu Tinh Tinh thời điểm, liền sớm có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, một ngày này sẽ đến mức như thế sớm. Ông Giai Di cũng là đứng lên, nói: "Phương Kiện, Dư Huệ Lượng, ngồi a." "A, tốt." Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Bá phụ ngài tốt." "Tốt, tốt." Tiêu Tinh Tinh lão ba cười nói: "Phương Kiện, đã sớm nghe Giai Di đề cập qua ngươi, hôm nay cuối cùng là gặp mặt." Hắn đứng lên đưa tay ra, cùng Phương Kiện đem nắm, nói: "Mặc dù có chút dư thừa, nhưng ta vẫn còn muốn nói, tiểu hỏa tử thật tuyệt, cảm ơn ngươi à." Phương Kiện cười một tiếng, nói: "Bá phụ ngài quá khen." "Không có cái gì quá khen." Tiêu Tinh Tinh lão ba buông lỏng tay ra, Từ đáy lòng mà nói, tại gặp được tai nạn trên không thời điểm, vẫn như cũ có thể lâm nguy không sợ. Để máy bay bình an hạ cánh khẩn cấp thành công, đây chính là anh hùng. Hắn câu nói này ngược lại là nói đến tương đương thành khẩn. Phương Kiện thì là chân mày hơi nhíu, nhớ tới người này vừa mới phóng ra cái kia một tia địch ý. Bất quá, ánh mắt tại Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh trên thân nhất chuyển, hắn lập tức minh bạch. Phần này địch ý đến tột cùng là nhằm vào người nào. Yên lặng cho hảo bằng hữu một cái ánh mắt khích lệ, hy vọng hắn có thể ở trong mắt đối phương lưu lại một phần ấn tượng tốt đi. Bá phụ ngài tốt, ta là Dư Hội Lượng. Dư Hội Lượng vượt lên trước đưa tay ra, một mặt ăn cần. Dưới loại tình huống này cũng không phải do hắn không ăn cần à. Nhưng mà Tiêu Cha chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có mảy may muốn cùng Dư Hội Lượng nắm tay ý tứ. Dư Hội Lượng trên mặt lói lên một tia xấu hổ, hậm hực thu tay về, tại trên đầu sờ soạng một chút. Phương Kiện trong lòng thầm than, nếu như là những người khác làm như vậy phái, mặc kệ đối phương là ai, hắn cam đoan phủi mông một cái rời đi. Nhưng là đổi lại Tiêu Cha nha, hắn cũng chỉ có ở sau lưng yên lặng vì Dư Hội Lượng cố gắng lên. Cha, Tiêu Tinh Tinh thở nhẹ một tiếng, tựa hồ là có chút không vừa ý. Tiêu Cha khẽ cười một tiếng, nói, Tinh Tinh, bằng hữu của các ngươi đã tới, vậy ta liền đi trước một bước. Ha ha, cùng ta người lớn tuổi này cùng một chỗ, các ngươi sẽ không thả ra. Làm sao lại thế, ông Giai Di nói, cô phụ ngươi mới bất lão đâu. Ha ha, Giai Di miệng của ngươi vẫn là như vậy ngọt a. Tiêu Cha cười khoát tay áo, nói, ta là thật có chuyện muốn đi xử lý. Các ngươi đi chơi đi, buổi tối nhớ ký về nhà sớm. U, V, K, Q, M. Tiêu Tinh Tinh miết miệng lên tiếng. Tiêu Cha hướng phía Phương Kiện nhẹ gật đầu quay người rời đi, lại không có chút nào cùng Dư Hội Lượng đánh ý nghĩ bắt chuyện. Nhìn hắn bóng lưng, Dư Hội Lượng một mặt khổ bức cùng bất đắc dĩ. Phương Kiện cùng ông Giai Di liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không khí hiện trường có chút xấu hổ. Nhưng nói thật ra, bọn hắn cũng không biết phải làm thế nào đi điều hòa. Tiêu Tinh Tinh xem xét mắt Dư Hội Lượng, trong ánh mắt cũng là có chút chần chờ. Nàng kỳ thật cũng là một vị băng tuyết cô gái thông minh. Dư Hội Lượng bình thường biểu hiện như thế nào, nàng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Kỳ thật, nếu là riêng lấy bề ngoài mà nói, Dư Hội Lượng cũng coi là dáng người khôi ngô cao lớn, ngũ quan tổ hợp cũng không khó nhìn. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì cái gọi là một béo hủy tất cả, 200 cân hướng lên trên thể trạng quyết định hắn tại trong cái xã hội này cũng không nổi tiếng. Bất quá, Dư Hội Lượng cũng không phải không còn gì khác. Cùng với Tiêu Tinh Tinh thời điểm, tổng là có thể dùng các loại thủ đoạn nhỏ lấy nàng niềm vui. Thời gian dài như vậy xuống tới, tình tình yêu thích cái gì khó mà nói. Nhưng muốn nói chán ghét, vậy liền càng không có thể. Bởi vì ca hát nguyên nhân, cho nên gần nhất bốn người bọn họ rất thân cận, lẫn nhau tình cảm cũng đang từ từ làm sâu sắc. Ngày sau có thể đi đến đâu một bước, thật đúng là khó mà nói đâu. Nhưng là hôm nay Tiêu Cha biểu hiện như vậy, lại giống như là vào đầu một chậu nước lạnh rồi xuống, để bọn hắn cái này hai vị trẻ tuổi đều có chút dao động. Đến ăn cơm trước đi. Ông Giai Di lắc đầu chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên. Phương Kiện lôi kéo Dư Hội Lượng ngồi xuống, nói, Giai Di, Tiếu bá phụ hôm nay chúng ta ở đây trùng hợp gặp phải. Ông Giai Di hai tay một đám, làm một cái bất đắc dĩ thủ thế. Phương Kiện lập tức minh bạch, cái này cái gọi là trùng hợp, đoán chừng cũng là Tiêu Cha tận lực kiến tạo a. Bất quá, nếu là đứng tại Tiêu Cha trên lập trường mà nói, tựa hồ cũng là không gì đáng trách. Bữa cơm này ăn đến hơi có chút ngột ngạt, bọn hắn rất nhanh liền kết thúc. Dư Hội Lượng khóe miệng có chút co quắp một chút, nói, ông phóng viên, Tinh Tinh, nếu không hôm nay coi như xong đi. Tính toán cái gì, không phải liền là đi quán ba nghe ca nhạc á? Hử, ngươi không đi, hai chúng ta đi. Tiêu Tinh Tinh đột nhiên đứng lên, nói, tỉ, chúng ta đi. Nhìn xem nàng nổi giận đùng đùng rời đi, ông Giai Di bất đắc dĩ nói, ta bồi tiếp nàng, các ngươi mau lại đây a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, thọc dư hội lượng, thấp giọng nói, Tinh Tinh cũng là quật cường tính tình a. Lão dư, ngươi về sau cần phải nhiều cố gắng. Chỉ hắn một thân đầy đặn bụng nạm, nói tối thiểu nhất đem thể trọng hạ. Dư Hội Lượng cắn chặt hàm răng trọng trọng gật đầu. Mặc kệ Tiêu Cha đối với cái nhìn của hắn như thế nào, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Song Não Y Long 56 chương 541 đầu đạn hạt nhân quán ba quán ba. Cũng không phải là cái gì yêu ma rùa quái địa phương, mà là người trẻ tuổi thích nhất một cái căn cứ. Chỉ là ở đây cái căn cứ bên trong có một chút không quá hài hòa địa phương, thí dụ như nói rượu. Quán ba có tính đi cùng náo đi phân chia. Mấy người bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Nghĩ địa phương muốn đi tự nhiên đều là náo đi. Tại tính tiền sau khi ra cửa, Phương Kiện hai người lập tức nhìn thấy cách đó không xa ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh. Mặc dù Tiêu Tinh Tinh vừa mới phát một cách nho nhỏ tính tình, nhưng bọn hắn đều biết cái này kỳ thật cũng không phải là nhằm vào Dư Hội Lượng. Có lẽ Tiêu Cha là vì Tiêu Tinh Tinh tương lai cân nhắc. Nhưng là tại giai đoạn này hài tử lại tràn đầy phản nghịch tính, cha mẹ lời khuyên thường thường bị bọn hắn làm như không thấy. Rất về phần bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là rời xa cha mẹ trói buộc mà độc lập sinh hoạt. Đương nhiên chân chính có năng lực đạt thành một bước này đồng thời sinh hoạt người rất tốt cũng không nhiều. Tại trong cái xã hội này, nhân loại lớn nhất dựa vào vẫn là bọn hắn cha mẹ người thân. Tinh Tinh, chúng ta đi nơi nào? Phương Kiện mỉm cười hỏi nói. Tiêu Tinh Tinh thái độ đối với Dư Hội Lượng mặc dù không tốt, nhưng là đối với có thể làm khúc sáng tác bài hát, đồng thời có thể lái một chiếc rủi ro máy bay thành công hạ cánh khẩn cấp Phương Kiện, nhưng vẫn là có tương đương tôn kính. Cho nên khi Phương Kiện hỏi thăm thời điểm, nàng lập tức thu hồi nhỏ tính tình, nói, Phương học trưởng, ta không biết, các ngươi định đi. Phương Kiện liếc mắt Dư Hội Lượng, muốn nói nơi thành phố buổi chiếu phim tối nha. Hỏi thăm Dư Hội Lượng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất bất quá. Lúc này ngay trước mặt Tiêu Tinh Tinh, Phương Kiện liền xem như hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có khả năng đến hỏi hắn a. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, nếu không đi đầu đạn hạt nhân quán ba, hắn biết đến quán ba cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai ba cái, trong đó một cái vẫn là tiểu nha đại bản doanh. Bất quá mang theo ông Giai Di các nàng đi tiểu nha quán ba, loại chuyện này vẫn là bớt làm vi diệu. Bằng không mà nói, tiểu nha cái vòng kia khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều biết. Mà đầu đạn hạt nhân quán ba, hắn cũng chỉ đi qua một lần mà thôi. Vẫn là một năm trước Dư Hội Lượng mang theo quá khứ đây này. Chỉ là không biết một năm về sau cái quán ba này phải chăng còn mở ra. Tỷ, ngươi đã từng nghe nói chưa? Tiêu Tinh Tinh nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được một tia hứng thú. Ta nghe nói qua, nghe nói bên trong bầu không khí rất nhiệt liệt. Ông Giai Di bất động thanh sắc nói, hẳn là thích hợp người trẻ tuổi đi. Nàng yên tĩnh mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, Phương Kiện, ngươi đối với buổi chiếu phim tối rất quen à. Phương Kiện khẽ giật mình, khóe miệng có chút co quắp một chút. Nói gì vậy, nếu như ta cho ngươi biết toàn bộ nơi thành phố ta chỉ biết ba cái quầy rượu, ngươi tin hay không tốt à? Nhìn ánh mắt của ngươi, đoán chừng ngươi là sẽ không tin tưởng. Vậy ta cũng liền không giải thích. Chư Hội Lượng tằng hắng một cái, nói, đã quyết định, vậy thì đi thôi. Hắn dừng một chút, nhìn xem Phương Kiện nói, đi chỗ đó, ngươi cũng không nên lái xe. Vì sao có chở dùm a? Tiêu Tinh Tinh kinh ngạc hỏi nói. Chư Hội Lượng cười khổ một tiếng, nói, lão Phương gần nhất đổi xe, chiếc xe kia mở đến quán ba không tốt lắm. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh mặt bên trên lập tức nổi lên một tia cổ quái ý cười. Các nàng hai vị đương nhiên biết Phương Kiện vì sao đổi xe. Nhưng chính vì vậy, cho nên mới sẽ cảm thấy buồn cười. Kỳ thật, cửa quán ba ngừng lại xe sang trọng cũng không ít. Liền ngay cả xe thể thao tùy thời đều có thể nhìn thấy mấy bộ. Nhưng Benzer 600 loại xe này tử cùng quầy rượu phong cách lại là khác biệt quá nhiều. Dù là lái một chiếc bảo mã cũng so với nó tốt hơn nhiều. Mấy người lên dư hội lượng xe, rất nhanh đi tới đầu đạn hạt nhân quán ba. Trên xe bọn hắn lại bắt đầu nói cười lên, tựa hồ vừa rồi cái kia phiên tranh chấp cũng không tồn tại. Nhưng Phương Kiện lại là lòng dạ biết rõ. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Lão dư về sau muốn đi con đường cực kỳ khó khăn. Bọn hắn đến quầy rượu thời gian cũng không muộn. Bình thường mà nói, 9 điểm về sau quán ba mới có thể chân chính náo nhiệt lên. Dư hội lượng mặc dù muốn tại Tiêu Tinh Tinh trước mặt giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng đi tới loại trường hợp này, nhưng cũng tuyệt sẽ không thái quá ước thúc. Hắn tìm tới quen thuộc marketing đỉnh cái ghế dài. Rất nhanh, marketing liền đem mâm đựng trái cây quà vặt cùng rượu cầm tới. Cái này marketing cùng dư hội lượng tựa hồ có chút quen thuộc. Còn muốn tới mời rượu, nhưng lại bị dư hội lượng dăm ba câu đuổi đi. Tiêu Tinh Tinh sau khi đi vào, vẫn là trái nhìn một cái, phải ngó ngó, một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Tinh Tinh, ngươi là lần đầu tiên đến quán ba a? Đúng vậy a. Tiêu Tinh Tinh nặng nề mà gật đầu, nói: Nghe các bạn học nói, quán ba chơi rất vui, nhưng mẹ ta một mực không để cho ta tới. Phương Kiện có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Tiêu Tinh Tinh lại còn là một cái cô gái ngoan ngoãn đâu. Kỳ thật, khi tiến vào đại học về sau, nữ hài tử đi một, hai lần quán ba đã không tính chuyện ly kỳ gì. Chỉ cần không nặng chìm trong đó, ngẫu nhiên đi uống một chén, ngược lại là một cách không tệ buông lỏng biện pháp. Mà lại, lấy Tiêu Tinh Tinh gia đình tình huống đến nói, đi quầy rượu tiêu phí cái gì, trên cơ bản không có khả năng cấu thành bất luận cái gì phương diện kinh tế áp lực. Nhưng là Tiêu Tinh Tinh trước đây vậy mà chưa có tới quán ba, quả thật làm cho Phương Kiện có nhìn với con mắt khác cảm giác. Ánh mắt hướng phía ông Giai Di nhìn lại. Ông Giai Di lườm hắn một cái, nói: Ta trường cấp 3 lúc liền đến qua. Thất vọng rồi sao? Phương Kiện ngượng ngập cười một tiếng, nói: Làm sao sẽ, đến quán ba cũng không phải cái gì tội ác tày trời sự tình. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng là rất là tò mò. Ông Giai Di thời cấp 3 liền đến qua quán ba, nàng là cùng người nào cùng đi đây này? Tiêu Tinh Tinh ở một bên cười hì hì, nói: Tỷ, ngươi là nói các ngươi tốt nghiệp trung học lần kia đi. Ta nhớ được đại cứu thế nhưng là bao hết cả cái quầy rượu, để các ngươi ban điên rồi một đêm a. Ông Giai Di đưa tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên nhẹ nhàng gảy một cái, cười mắng nói: Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Hâm mộ chết ngươi đi. Tiêu Tinh Tinh che lấy cái trán, tuyết tuyết kêu đau, nói: Tỷ, ta lại không có bóc ngươi lão đáy, làm gì đánh ta? Ta không phải đánh ngươi, là thương ngươi a. Ngươi chưa nghe nói qua, đánh là thân, mắng là thích, cãi chày cãi cối. Hai người bọn họ cười hì hì náo thành một đoàn. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, đều là vô ý thức đổi qua ánh mắt. Trong quán rượu ánh đèn u ám, phảng phất có được một loại nào đó tăng thêm tác dụng. Ở đây, 5/4 sắc nữ hài tử tựa hồ cũng có thể biến thành 7-8 phần. Mà 7-8 phần nữ hài tử cũng đủ để cho tuyệt đại đa số nam người tâm động thần dung. Về phần ông Giai Di đẳng cấp này đếm được nữ hài tử, tại hoàn cảnh này bên trong càng giống là bao phủ một tầng thần bí quang huy, để người nhìn thoáng qua liền khó mà chuyển qua ánh mắt. Tiêu Tinh Tinh mặc dù không bằng ông Giai Di như vậy tuyệt sắc, nhưng nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ thanh thuần mùi vị. Càng là loại trường hợp này liền biểu hiện càng thêm rõ ràng. Loại này đặc biệt một phen phong cách, tựa hồ hấp dẫn hơn người một điểm. Cho nên, mặc dù lúc này trong quán rượu náo nhiệt chưa chính thức mở ra, nhưng các nàng hai vị cũng đã hấp dẫn phủ cận tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Song não Y Long 56 chương 542 siêu cấp thính lực. Phương Kiện ngồi tại ghế dài bên trên, yên lặng nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Theo tiếng âm nhạc vang lên, giữa bọn hắn ngăn cách tựa hồ cũng tại dần dần đánh tan. Dư Hội Lượng một lần nữa trở nên sinh động hẳn lên. Không ngừng mà cùng Tiêu Tinh Tinh mở ra nhỏ trò đùa. Chọc cho nàng mặt mày hớn hở. Phương Hiện âm thầm buồn cười, vì hảo bằng hữu ở trong lòng điểm một cái tán. Gia hỏa này vẫn như cũ là chính mình nhận biết cái kia Dư Hội Lượng. Chỉ cần nhận định một sự kiện. Dù là nửa đường gặp cái gì ngăn trở, cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Đương nhiên, Dư Hội Lượng làm người cũng tuyệt không đến mức đến quấn quýt chặt lấy tình trạng. Nếu như Tiêu Tinh Tinh minh xác biểu thì nàng rất chán ghét Dư Hội Lượng, cái này Dư Mập Mạp khẳng định sẽ tự động nhượng bộ lui binh. Bất quá nhìn bây giờ bọn hắn tình huống, lại là rất có triển vọng a. Ma Ve Tinh đưa tới cũng không chỉ là bia, còn có hai phần không chứa cồn đồ uống. Bất quá ông Giai Di lại là mở một chai bia, sảng khoái đổ vào trong chén, nói: Phương Kiện, ta mời ngươi một chén đi. Phương Kiện nao nao cười nói: Tốt. Ông Giai Di một ngụm xử lý, thấp giọng nói: Nói thật, ta thật hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Phương Kiện kinh ngạc nói: Cái gì trên máy bay, ngươi đã cứu ta? Không. Phương Kiện có chút khoát tay, nói: Ta cũng không phải là cứu ngươi, mà là tự cứu. Tự cứu? Ông Giai Di uyển chuyển cười một tiếng. Tại ngọn đèn hôn ám lấp lóe dưới, càng thêm lộ ra chấn động tâm thần người ta. Có lẽ vậy, nhưng chúng ta những này bị ngươi thuận tay cứu được người, lại cũng sống vậy cảm kích ạ. Nhìn thấy Phương Kiện tựa hồ muốn nói điều gì, nàng vượt lên trước nói: Phương Kiện, ngươi không phải là muốn nói cho ta, tại dưới tình huống đó, tất cả mọi người chọn đi lái phi cơ, hơn nữa có thể đem máy bay thành công hạ cánh khẩn cấp đi. Phương Kiện kinh ngạc nhìn nàng một cái, cái kia vừa muốn thốt ra ngạnh sinh sinh nén trở về. Không sai, hắn muốn nói chính là ý tứ này. Tuy nói hắn cũng biết lời giải thích này không thế nào đáng tin cậy, nhưng tổng so cái gì cũng không nói tốt. Chỉ là nhìn ông Giai Di hôm nay bộ dáng, muốn lừa gạt quá quan sợ là không có dễ dàng như vậy. Khẽ cười một tiếng, ông Giai Di Phương Kiện nói: Ta rất hiếu kỳ, khi đó ngươi là nghĩ như thế nào, làm sao sẽ đi chủ động lái phi cơ đâu? Phương Kiện cầm cốc rượu hớp một ngụm, cười nói: Ngươi đây coi như là phỏng vấn a, liền xem như đi. Ngươi có thể nói cho ta a? Ông Giai Di đôi mắt lóe lên lóe lên, giống như trên trời tinh thần, tràn đầy làm cho không người nào có thể cự tuyệt chờ mong. Phương Kiện từ từ đặt xuống cốc rượu, nói: Kỳ thật rất đơn giản, ta giống như nói qua cho ngươi. Thật sao? Ông Giai Di một mặt mê hoặc. Máy bay đã gặp được loại sự cố này, như vậy khẳng định là cần hạ cánh khẩn cấp. Ta chẳng qua là cảm thấy, cùng nó đem vận mệnh của mình giao cho kẻ không quen biết trong tay, không bằng nắm giữ trong tay của mình càng thêm đáng tin cậy một điểm. Đúng hay không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ Phương Kiện, ông Giai Di trầm mặt nửa ngày, hung hăng lườm hắn một cái, sau đó đứng lên, nói: Tinh Tinh, chúng ta đi toilet đi. Tiêu Tinh Tinh lên tiếng cười hì hì theo ông Giai Di đi. Dư Hội Lượng sờ lên đầu, nói: Lão Phương, nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái. Động vật đúng vậy a, các nàng đi toilet, vậy mà cũng muốn cùng đi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Cái này có gì đáng kinh ngạc, có lẽ các nàng là khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Uy, Dư Hội Lượng bu lại, nói: Lão Phương, ngươi nói các nàng cùng một chỗ nói cái gì? Sẽ hay không đối với chúng ta soi mói à? Phương Kiện xem xét hắn một chút, ánh mắt tại hắn cái kia vượt qua 200 cân trở lên trên thân thể đảo qua, nói: Liền coi như các nàng đối với nam nhân có hứng thú, cũng không có khả năng thảo luận ngươi đi. Ui, ngươi có phải là huyên đệ hay không á? Dư Hội Lượng hung tợn nói. Phương Kiện cười ha ha, cầm cốc rượu lên cùng hắn làm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, có lẽ là Dư Hội Lượng nâng lên hắn to lớn lòng hiếu kỳ, Phương Kiện lực lượng tinh thần vậy mà là ngo ngoe mà động. Liền sau đó một khắc, không có dấu hiệu nào, Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã tràn vào hai lỗ tai của hắn bên trong. Lập tức, Phương Kiện tất cả động tác chính là vì một trong gương. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trong tai nghe được thanh âm phát sinh to lớn khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đầu của hắn có chút thấp, ánh mắt tập trung tại cốc rượu trong tay bên trên. Tựa hồ cách này một ly rượu bên trên tạo hình một đóa hiếm thấy mà mỹ lệ bông hoa, đem hắn mọi ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Mà trên thực tế, Phương Hiện lúc này tất cả lực chú ý đều tập trung ở trong tai của mình. Lỗ tai của hắn phảng phất đã tự thành thế giới. Thính lực là người cùng chỗ có sinh vật cơ bản năng lực một trong. Có lẽ một ít sinh vật tại tiến hóa rất dài bên trong đánh mất thính lực, nhưng đối với nhân loại mà nói, thính lực lại là ít không thể thiếu một hạng năng lực. Nhưng là trước đây Phương Hiện nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai khi một người thính lực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng về sau, lại có như diệu dụng này, làm hắn vận dụng lực lượng tinh thần, đồng thời trầm xuống tâm thời điểm, cả cái quầy rượu bên trong tất cả động tĩnh tựa hồ cũng có thể bị hắn thu vào trong tai. Lúc này, trong quán rượu đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Một vị chú ca hát tay đăng tràng. Tại sư, điều âm hạ bắt đầu ca hát. Hắn tiếng ca tốt xấu tạm thời bất luận, nhưng là tại phủ lên bầu không khí bên trên nhưng lại có một tay. Rất nhanh cũng đã đem trong quán rượu bầu không khí mang cuồng nóng lên. Thế là cái kia huyên náo tiếng âm nhạc, điên cuồng tiếng ca, cao vút tiếng đàm luận, cùng tư nhân ở giữa thì thào nhỏ nhẹ, hội tụ thành chỉ có náo đi bên trong mới có thể xuất hiện đặc thù thanh âm. Nhưng mà ngay tại như thế huyên thanh âm huyên náo bên trong, Phương Hiện lại có thể rõ ràng mà phân biệt ra được hắn mong muốn nghe được thanh âm. Khi sự chú ý của hắn tập trung ở cái nào đó ghế dài bên trên thời điểm, liền đem địa phương khác tạp âm tự nhiên loại bỏ sạch sẽ. Có thể nghe được cái kia ghế dài bên trong hai vị nam tử trẻ tuổi lay động si trung thanh âm. Mà lại, khi cái kia xúc sắc kết thúc thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được thanh âm rất nhỏ khác nhau. Cái này quả thực chính là thần A. Phảng phất là theo bản năng thính lực của hắn liền hướng phía phòng vệ sinh lan tràn mà đi. Bất quá, liền sau đó một khắc, Phương Kiện lập tức đình chỉ hành động này. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng thầm nói, đây là có chuyện gì? Chính mình đến tột cùng đang làm gì a? Lợi dụng siêu cấp thính lực đi nghe trộm phòng vệ sinh hai vị nữ hài tử đối thoại. Phương Kiện tuy nói cũng không có cái gì quá phận bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng biết làm như vậy tuyệt đối không phải cái gì văn minh hành vi. Lão Phương, ui, Lão Phương. Phương Kiện tâm thần ngưng lại, lập tức ngẩng đầu lên, nói, làm sao ngươi đang làm gì? Một ly rượu có cái gì đẹp mắt? Phương Kiện khẽ giật mình, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cốc rượu bên trên. Hắn khẽ nhăn một cái khóe miệng, nói, thứ này rất kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Phương Kiện nâng cao cốc rượu, nói, ngươi nhìn, xuyên thấu qua cái chén, tầm mắt của ngươi sẽ phát sinh khúc chiết. Cái này có phải là kỳ quái hay không? Cái này chiết xạ hiện tượng rất kỳ quái, chẳng lẽ không kỳ quái a? Song não y long 56 chương 543 kỳ quái. Dư Huệ Lượng hung hăng rót một cốc rượu, quay đầu đi cũng không tiếp tục để ý tới gia hỏa này. Đến quán ba nghiên cứu chiết xạ hiện tượng, hắn vẫn là đầu một gặp được. Nếu như không phải vững tin cái này người liền là từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên ra hỏa, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không mắt mù. Bất quá, nhìn xem Phương Kiện một bộ đương nhiên bộ dáng, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Gần nhất Phương Kiện tại rất nhiều phương diện đều cho thấy siêu nhân một bậc thiên phú và năng lực. Vô luận là sáng tác bài hát, vẫn là y dược nghiên cứu, đều lấy được thường nhân khó có thể tưởng tượng thành tích. Hẳn là khi ông trời cho người ta mở ra một cánh cửa sổ thời điểm, đồng thời cũng sẽ đóng lại khác một cánh cửa sổ. A Dư Hội Lượng cẩn thận từng ly từng tí xem xét mắt Phương Kiện. Hẳn là đây chính là thuộc về nhà khoa học không bình thường một mặt a. Phương Kiện một lần nữa hạ thấp đầu, mặc dù đem hảo bằng hữu lừa gạt đi qua, Nhưng hắn tâm đáy nhưng vẫn là tránh không được có một chút nho nhỏ chột dạ. Chỉ là hắn mặc dù có được có thể xưng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng là loại lực lượng này cho tới nay đều là nhận lấy khống chế của hắn và ràng buộc, cũng sẽ không tùy ý phát tán a. Nhưng lần này tại sao lại đột nhiên xông ra, đồng thời tự động để hắn có được siêu cấp thính lực đâu? Tâm niệm chuyển động ở giữa, Phương Hiện ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Trên mặt của hắn mặc dù cũng không nổi sóng chập trùng, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi là ngươi à? Trong đầu cũng không có tóc trắng mắt đỏ đáp lại. Nhưng Phương Hiện lại cơ hồ có thể xác định, bất thình lình lực lượng tinh thần biến hóa, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Chỉ là gia hỏa này thời gian dài ẩn nấp, để Phương Hiện hơi kém quên đi hắn tồn tại. Có lẽ hắn liền là muốn dùng phương thức như vậy tới nhắc nhở chính mình đi. Ý nghĩ này một khi nổi lên, tựa như là cỏ dại xoát xoát xoát hướng bên trên thẳng vọt, làm sao cũng vô pháp đè nén xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Hiện khí tức trên thân cũng theo đó trở nên âm trầm, phảng phất tản ra một loại để người khó mà hình dung lãnh ý. Ghế dài bên trên Dư Hội Lượng một mình uống vào rượu buồn, đột nhiên cảm thấy quanh người ẩm ẩm phát lạnh. Thân thể của hắn run run một chút. Có phải là trong quán rượu điều hòa không khí mở quá thấp một điểm a? Bất quá, trừ mình ra, tựa hồ cũng không có có người dám đến xét lạnh a. Ánh mắt hướng phía Phương Kiện nhìn lại, không hiểu hắn lại dùng mình. Không biết chuyện gì xảy ra, làm hắn nhìn về phía Phương Kiện thời điểm, liền phát hiện quanh người hàn ý tựa hồ càng thêm hơn mấy phần. Cố gắng lắc đầu, Dư Hội Lượng nhìn chăm chú cốc rượu trong tay của mình. Không thích hợp a, chính mình giống như không có uống bao nhiêu a. Lúc này, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh kết bạn lấy trở về. Các nàng mới vừa tới đến ghế dài, liền thấy một bộ kỳ dị cảnh tượng. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng riêng phần mình cầm cốc rượu nhìn chăm chú, phảng phất phía trên kia ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ui, các ngươi đang làm gì? Tiêu Tinh Tinh kêu to nói. Lúc này trong quán rượu thanh âm đã cực kỳ vang rồi. Nếu như không lớn tiếng gọi, cho dù là gần trong gang tấc, cũng rất khó nghe được rõ ràng. Phương Hiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức là thu liếm tâm thần. Ngẩng đầu trong nháy mắt đó, vô luận là ánh mắt vẫn là tâm tính đều đã khôi phục bình thường. A, các ngươi trở về, nhanh ngồi đi. Dư Hội Lượng cũng là xứng sờ thần, cười khổ gọi nói. Các ngươi có hay không cảm thấy lạnh a? Lạnh? Tiêu Tinh Tinh trương nhìn một cách bốn phía lửa nóng bầu không khí, nói. Làm sao có thể á? Dư Hội Lượng sờ soạng cánh tay một cách bên trên trần trụi làn da, cũng là nhíu mày, nói. Kỳ quái, vừa rồi chính là cảm thấy lạnh quá, hiện tại không có cảm giác. Tiêu Tinh Tinh lườm hắn một cái, nói, ngươi là chúng ta đi. Phương Hiện liền giật mình, lập tức minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Hắn áy náy mà liếc nhìn Dư Hội Lượng. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cũng không có thể cấp cho bất kỳ giải thích gì à. Dư Hội Lượng gãi ra đầu một cái, nhìn lấy cốc rượu trong tay, nói, Tinh Tinh, ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Tiêu Tinh Tinh có phần có hứng thú hỏi nói. Từ góc độ này xem qua đi, ngươi có phát hiện hay không? Tất cả mọi thứ đều là cong khúc, đây là tia sáng chiết xạ a. Thế nào a? Ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Kỳ quái? Tiêu Tinh Tinh một mặt kỳ quái mà nhìn xem Dư Hội Lượng. Cái này người làm sao đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái? Phương Kiện bưng kín cái chán, không đành lòng lại nhìn đi qua. Ông Giai Di tiến tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Phương Kiện, ngươi bằng hữu này hôm nay biểu hiện được thật kỳ quái a. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, có lẽ hắn là nhận Tiếu Bá Bá kích thích. A, ông Giai Di đôi mắt bên trong lói lên một tia chợt hiểu. Tiêu cha cũng coi là một vị nhân sĩ thành công, trên thân tự nhiên có thường nhân khó mà với tới khí thế. Đặc biệt là tại đối mặt truy cầu nữ nhi của mình Lăng Đầu Thanh thời điểm, loại khí thế này còn sẽ có được cường đại tăng thêm. Dư Hội Lượng nhận lấy đà kích, cho nên trở nên có chút kỳ quái, đây đều là tình có thể hiểu. Quay đầu, Ông Giai Di giơ ly rượu lên, nói: Dư Huệ Lượng, Tinh Tinh, mọi người chúng ta khó được gặp nhau, làm một trận chén. Tốt, cạn ly. Dư Huệ Lượng như chút được gánh nặng nói. Tiêu Tinh Tinh giơ lên đồ uống chén, trong miệng lại là thì thào nói nhỏ: Cái gì khó được gặp nhau a? Chúng ta gặp qua rất nhiều lần tốt a. Trong quán rượu bầu không khí tại ca sĩ lôi kéo dưới càng thêm trở nên lửa nóng lên. Tiêu Tinh Tinh mặc dù là lần đầu tiên tới quán bar, nhưng đôi mắt bên trong lại mang theo không nói ra được vẻ hưng phấn. Khi tiếng ca đến thời điểm cao trào, nàng thậm chí đứng lên đung đưa thân thể. Cái kia như rắn nước eo nhỏ trên phạm vi lớn giãy giụa, để Dư Huệ Lượng thấy là trợn mắt hốc mồm. Tiểu nơ u, v, quy quy u, nhi này mạnh điên cuồng đầu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phương Kiện đẩy Dư Huệ Lượng một thanh, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dư Huệ Lượng lập tức ngầm hiểu. Hắn đứng lên, nói: Tinh Tinh, phía trước có chuyên môn cung cấp người vũ của khiêu vũ ao, chúng ta cùng một chỗ qua đi chơi đi. Tốt. Tiêu Tinh Tinh hưng phấn gật đầu, không chút do dự đi theo Dư Huệ Lượng đi. Ông Giai Di do dự một chút, khẽ lắc đầu. Phương Kiện cười nói: Thế nào, ngươi không nghĩ tới đi chơi à? Ông Giai Di cười nói: Khiêu vũ có gì vui, Tinh Tinh vũ đạo nhảy không tệ à. Nàng là học qua đi. Đúng vậy à, chúng ta đều học qua. Ông Giai Di đột nhiên nửa quay đầu, đôi mắt bên trong chớp động lên thần thái kỳ dị, nói: Có muốn hay không ta nhảy cho ngươi xem. Phương Kiện hô hấp tại thời khắc này phảng phất đều dừng lại một chút. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết phải làm thế nào trả lời. Chậm rãi quay qua ánh mắt, có lẽ là bởi vì tâm tình khuấy động nguyên nhân, cho nên Phương Kiện lực lượng tinh thần một cách tự nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, đồng thời vô ý thức bám vào trên lỗ tai. Lập tức, hắn lại một lần tiến vào loại kia siêu cấp thính lực cảnh giới bên trong. Mà liền tại hắn kịp phản ứng, muốn đem lực lượng tinh thần thu hồi thời điểm, trong tai lại là đột nhiên nghe được một điểm không giống bình thường thanh âm. Kia là Dư Huệ Lượng phẫn nộ tiếng mắng. Song não y long 56 chương 544 uống say. Phương Kiện ngẩng đầu, hướng phía trung ương trước võ đài phương nhìn lại. Chỉ là chỗ ấy ánh mắt bị ngăn trở. Từ nơi này xem qua đi, chỉ có thể nhìn thấy từng cái quầy ba, lại nhìn không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Giai Di, ngươi ngồi một hồi, ta đi nhảy một chút. Phương Kiện quay đầu bất động thanh sắc nói. Nhưng mà ông Giai Di lại giống như là cũng tới hào hứng, cười đứng lên, nói: Cùng một chỗ. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì cự tuyệt lấy cớ, đành phải khẽ gật đầu, mang theo nàng hướng cầu nhảy đi đến. Cái quán ba này tại kiến tạo thời điểm, chính giữa sân khấu có một cái to lớn ván cầu, phía dưới làm nền lấy lò xo. Khi người đứng ở phía trên khiêu vũ thời điểm, sẽ có đặc thù lay động cảm giác, có thể làm cho người càng thêm hưng phấn. Phương Kiện trước đây tới qua một lần, cũng ở phía trên nhảy một lát nữa. Nhưng là hắn phát hiện mình cùng quán ba tựa hồ cũng không có cái gì duyên phận, cho nên cũng liền không lại lưu luyến. Lúc này, mang theo ông Giai Di xuyên qua thông đạo, đi tới cầu nhảy trước đó, quả nhiên thấy Dư Huệ Lượng đang cùng hai cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử sằng co. Tại quanh người của bọn họ, có muôn hình muôn vẻ người vây xem, trên mặt đều mang hưng phấn gì thường chi sắc, thậm chí có người đang kêu gào lấy không biết thứ gì. Ông Giai Di sắc mặt biến hóa, lập tức đi qua. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Tinh Tinh đang đứng sau lưng Dư Huệ Lượng, kéo hắn lại quần áo. Bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho lòng người đau nhức. Phương Kiện thoáng rơi ở phía sau một bước, ánh mắt của hắn nhanh chóng tuần tra một vòng. Từ trên thân quân y đạt được kinh nghiệm để hắn gồm có cường đại nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, lại thêm bác sĩ tâm lý năng lực, cho nên hắn rất dễ dàng có phán đoán. Cái này hai người trẻ tuổi cũng không có cái gì đồng bọn, mà lại bọn hắn mặc dù là hai người, nhưng thân thể lại có chút gầy yếu, Cho nên tại đối mặt thể trọng cao tới 200 trở lên dư hội lượng thời điểm, mới có chút kiêng kỵ, không dám đồng thủ. Tinh Tinh, chuyện gì xảy ra biểu tỷ? Tiêu Tinh Tinh đôi mắt sáng lên, liền vội vàng kéo ông Giai Di tay cáo trạng nói: chúng ta ở trên đây khiêu vũ, hai người bọn họ xông lên đồng thủ đồng cước, cho nên dư học trưởng đẩy bọn hắn một thanh. Trong quán ba tiếng huyên náo cũng không có bởi vì bọn hắn nơi này xung đột mà thu nhỏ. Múa trên đài ca sĩ vẫn tại âm thanh kiệt lực tư kêu gào. Cho nên Tiêu Tinh Tinh chỉ có đại hống đại khiếu mới có thể để cho ông Giai Di nghe rõ ràng. Lông mày của nàng hơi nhíu, quay đầu nhìn lại. Cái kia hai cái thanh niên tại nhìn thấy ông Giai Di thời điểm, đều là ngơ ngác một chút. Sau đó đôi mắt bên trong chớp động lên kinh diễm chi sắc. Một cách Tiêu Tinh Tinh liền đã để hai người bọn họ kìm nén không được mà ngo ngoe muốn động. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại tới một vị càng thêm xinh đẹp nữ hài tử. Hai người bọn họ nhìn nhau, chính muốn hành động thời điểm, lại cảm thấy trên bờ vai đột nhiên nhiều hơn một cái tay. Sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đặt ở trên vai của bọn hắn, tựa như là một tảng đá lớn, ép đến bọn hắn không thể động đậy. Chẳng biết lúc nào, Phương Kiện đã đi tới phía sau bọn hắn, duỗi ra hai tay nắm ở bờ vai của bọn hắn. Hắn xuất thủ cực kỳ xảo diệu, vừa vặn đặt tại bọn hắn trên vai huyệt vị. Trong mấy tháng này bởi vì xoa bóp mà rèn luyện ra được cường đại chỉ lực, tại thời khắc này phát huy ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Nhấn một cách đè ép phía dưới, vậy mà để hai người kia nửa người đều biến tê. Bọn hắn sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là muốn giãy giụa thời điểm, lại phát hiện làm sao đều không lấy sức nổi. Phương Kiện cười ha hà gọi nói: ai u, đã lâu không gặp. Tới tới tới, hai anh em chúng ta đi uống vài chén. Trong miệng nói chuyện, hắn đã đẩy hai người kia hướng phòng vệ sinh đi đến. Cái này trong lòng hai người hoảng hốt, chính là muốn hô to. Phương Kiện lại là cực nhanh đưa tay tại bọn hắn trên gương mặt quét một chút, sau đó tiếp tục mang lấy bọn hắn hướng phòng vệ sinh đi đến. Sau một khắc, hai người kia đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nói ra liền ngay cả mình cũng nghe không ra là có ý gì. Lại thêm cước bộ của bọn hắn lảo đảo, thấy thế nào đều giống như uống say. Người chung quanh lúc đầu dự định xem trọng kịch, nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt hai người kia liền bị lôi đi. Trong lúc nhất thời tiếng huyết sáo nhao nhao vang lên. Ông Giai Di lôi kéo Tiêu Tinh Tinh tay, nói: đi thôi. Tiêu Tinh Tinh đang nhảy trên đài xa chưa tận hứng, nhưng là trải qua hai người kia nháo trò, cho dù tốt hào hứng cũng không có. Ba người bọn họ trở lại ghế dài bên trên. Tiêu Tinh Tinh thấp giọng hỏi nói: Phương học trưởng cùng cái kia hai cái, người nhận biết khẳng định không biết. Ông Giai Di cười nói: Vậy hai người vì sao muốn cùng Phương học trưởng đi a? Chỉ sợ là không phải do bọn hắn. Ông Giai Di đôi mắt lưu chuyển, nghĩ đến ngày đó dưới mặt đất phòng bị tập kích thời điểm, Phương Kiện đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, lập tức đoán được chân tướng. Các ngươi ngồi, ta đi xem một chút. Dư Hội Lượng hộ tống các nàng đi vào ghế dài, cũng không có ngồi xuống, mà là hướng phía phòng vệ sinh đi qua. Tiêu Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn về phía hắn bóng lưng thời điểm, ánh mắt lại là mơ hồ có chút biến hóa. Cái kia hai cái thanh niên góp đi lên thời điểm, nàng đã là chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng là Dư Hội Lượng lại không chút do dự đứng ra, một tay lấy đối phương lật đổ. Ở trong mắt những người khác xem ra, làm như vậy không thể nghi ngờ là xúc động lỗ mãng. Thế nhưng là ở trong mắt người trong cuộc xem ra, lại là tương đương hả giận hành vi. Mà lại, cái này sẽ còn để người cảm thấy, cái này đại mập mạp đặc thù đảm đương đâu. Tiêu Tra xuất hiện quả thật làm cho Tiêu Tinh Tinh cảm nhận được bất mãn. Nhưng luôn luôn đến nay Tiêu Tinh Tinh đều là trong nhà cô gái ngoan ngoãn, cho nên Tiêu Tra cũng mang cho nàng áp lực to lớn trong lòng, thậm chí để nàng bắt đầu một loại nào đó cân nhắc. Nhưng mà, Dư Hội Lượng vừa mới biểu hiện, lại làm cho nàng lâm vào một loại khó mà quyết đoán trong khốn cảnh. Ông Giai Di nhìn nàng một cái, trong lòng thầm than. tiểu cô nương này không có gì tâm cơ. Sự tình gì đều viết trên mặt. Sư Huệ Lượng có lẽ không đủ đẹp trai, cũng có lẽ không tính nàng tốt nhất lương phối. Nhưng tất cả những thứ này quyền quyết định, nhưng vẫn là tại Tiêu Tinh Tinh trên tay mình. Cho nên, hết thảy tùy duyên đi. Ba chân bốn cẳng Sư Huệ Lượng nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh. Hắn vừa mới đẩy ra nam tính nhà vệ sinh cửa lớn. Liền thấy Phương Kiện chậm ung dung đi ra. Mà ở phía sau hắn, cái kia hai cái thanh niên lại nằm xuống đất bên trên. Lão Phương, đây là... Phương Kiện hai tay một đám, nói, hai người kia uống say, để quầy rượu người đến xử lý đi. Uống say đúng vậy a. Trong quán ba người đến người đi. Phòng vệ sinh cũng giống như vậy. Tuyệt đại đa số người ra vào thời điểm, đều sẽ hướng phía hai người này liếc bên trên một chút. Nhưng cũng chính là như thế. Xem bọn hắn ngồi liệt bộ dáng tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong quán ba xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ chính là uống say. Trừ của mình bằng hữu bên ngoài, ở đây không có người sẽ quan tâm khác con ma men. Dư Hội Lượng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phương Kiện, trong ánh mắt có nồng đậm không hiểu. Gia hỏa này, hắn là làm sao làm được song não y long 56 chương 545 chơi xúc sắc trở lại ghế dài thời điểm. Dư Hội Lượng vẫn như cũ là có chút mộng bức. Bởi vì hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trong phòng vệ sinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn có thể khẳng định. Cái này khẳng định là Phương Kiện động tay chân. Phương học trưởng, hai người kia đâu? Tiêu Tinh Tinh ngẩng đầu sau lưng hai người bọn họ nhìn quanh một lát, lớn tiếng hỏi nói. Bọn hắn a uống say. Phương Kiện hai tay một đám, nói, ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Thật sao? Tiêu Tinh Tinh quay đầu nhìn về phía Dư Hội Lượng. Dư Hội Lượng nói lắp một hạ miệng, vô ý thức gật đầu. Bất quá trên mặt cái kia phiên vẻ cổ quái làm sao đều giấu không được người. Ông Giai Di mỉm cười. Nàng tin tưởng Phương Kiện có thể đem chuyện này xử lý thỏa đáng, cho nên lôi kéo Tiêu Tinh Tinh nói chuyện. Rất nhanh liền đem cái này không có gì tâm cơ tiểu cô nương chọc cười bất quá. Lần này Tiêu Tinh Tinh tựa hồ là lòng còn sợ hãi. Mặc dù trở nên bắt đầu vui vẻ, nhưng lại không còn có đứng lên khiêu vũ. Dư Hội Lượng lôi kéo Phương Kiện ngồi xuống, thấp giọng nói, lão Phương, ngươi vừa rồi đến cùng đã làm gì? Phương Kiện cầm cốc rượu uống một ngụm, cười nói, không có gì à. Thế nhưng là ngươi đem bọn hắn dẫn tới phòng vệ sinh. Ta nhìn các ngươi thật giống như chỗ sung yếu đột, cho nên hảo ngôn khuyên bảo đem bọn hắn mang đi. Phương Kiện một mặt nghiêm mặt nói, đây là chuyện rất bình thường a. Bình thường bình thường cái sắm? Dư Hội Lượng cơ hồ muốn chửi ầm lên, nhưng là liếc mắt ghế dài bên trên Tiêu Tinh Tinh, vẫn là đem lời nói này ngạnh sinh sinh ép xuống. Nói cho ta, ngươi đối bọn hắn động cái gì tay chân? Bọn hắn không có sao chứ? Phương Kiện cười như không cười nhìn xem hắn nói, không phải liền là uống say rồi, cho nên trong nhà cầu ngủ một giấc sao? Này lại có chuyện gì ngươi? Dư Hội Lượng nói lắp lấy miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật không có sự tình? Đương nhiên không có việc gì. Đạt được Phương Kiện cam đoan về sau, Dư Hội Lượng cũng là thở dài một hơi. Tuy nói vừa rồi giữa bọn hắn đúng là phát sinh xung đột, mà lại hai người kia cũng không có mang hảo ý. Rõ ràng liền là hướng về phía Tiêu Tinh Tinh mà đến. Nhưng Dư Hội Lượng nhưng như cũ không nguyện ý nhìn thấy Phương Kiện bị liên lụy trong đó. Nếu như hai người kia chỉ là uống say đồng thời trong nhà cầu ngủ một giấc, kia dĩ nhiên không có gì ghê gớm. Nhưng là nếu như bọn hắn một ngủ không dậy nổi, hoặc là thân thể xảy ra điều gì không cách nào vãn hồi tổn thương, như vậy khẳng định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Dư Hội Lượng cũng không muốn bởi vì mình duyên cớ mà để Phương Kiện lâm vào phiền phức bên trong. Nhìn ra hắn tâm tư, Phương Kiện trong lòng ấm áp. Hắn giơ cốc rượu lên nói, lão Dư đừng lo lắng, uống đi. Dư Hội Lượng thở dài một hơi, cầm cốc rượu lên thật to một hớp. Mắt nhìn ghế dài bên trên hai vị cô gái xinh đẹp, hắn cơ hồ muốn mở miệng rời đi chỗ này. Nhưng là nhìn xem Tiêu Tinh Tinh một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn trầm mặt lại. Phương Kiện ngẩng đầu nhìn sân khấu phương hướng, giống như là hết sức chuyên chú nghe ca nhạc, thân thể cũng là chuyển động theo. Nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý lại đều tập trung ở phòng vệ sinh phương hướng. Lấy hắn bây giờ năng lực, muốn chế phục hai cái hán tử say quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia hai cái thanh niên bị hắn va vào một phát, thi triển thủ pháp đặc biệt mê đi, không đến ngày thứ hai gần như không có khả năng tỉnh táo lại. Đây cũng là một cách nho nhỏ trừng trị đi, để bọn hắn về sau đang động nào đó loại ý nghĩ thời điểm, họ sẽ biết sợ. Bất quá, Phương Kiện dù sao không phải một cái quản giết không quản chôn người. Dù nói ra tay, nhưng dầu gì cũng phải chú ý bọn hắn một cách đi. Nơi này dù sao cũng là quán bar, cũng không lâu lắm, liền có bảo an tới đem cái này hai người trẻ tuổi đỡ đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có được đưa đến bệnh viện hoặc là địa phương nào, mà là bị đỡ đến nhà vệ sinh bên ngoài trên ghế, chờ đợi lấy có người nhận ra thân phận. Lão Trương, nhận biết hai cái này con ma men a, tựa như là Hồ ca người. Hồ ca người thật là xui xẻo, làm sao cùng gia hỏa này nhấc lên quan hệ ai. Hồ ca hôm nay giống như tới đi, trên lầu trong rạp, muốn hay không thông chi bọn hắn một chút được thôi. Bọn hắn đã tới, tóm lại là khách nhân, tổng không có đem khách nhân bỏ ở nơi này đạo lý. Ngươi đi gọi một cách đi phiền toái như vậy làm gì, trực tiếp đánh thức bọn hắn là được rồi. Ui, hai người các ngươi tỉnh tỉnh. Mẹ nó, hai người kia đến cùng uống nhiều ít a, dạng này đều gọi không dậy. Tốt, ngươi đi gọi người đi, ta nhìn bọn hắn. Tại sao là ta đi, ngươi biết người, ta không biết a. Nhanh đi, buổi tối ăn khuya ta xin. Phương Kiện ánh mắt có chút lóe lên. Nguyên lai hai người kia cũng không phải là không có đồng bọn, mà là bọn hắn đồng bọn trên lầu bao xương a. Bất quá, cho dù có đồng bọn lại như thế nào, chỉ cần hai người kia gọi không dậy, liền không ai có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Mà lại, coi như ngày thứ hai hai người kia tỉnh táo lại, sợ là cũng rất khó nói rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão Phương tới chơi xúc sắc. Dư Hội Lượng lấy ra hai cái xúc sắc chung, một người một cái phân tốt. Phương Kiện mỉm cười. Đây là trong quán ba mười phần lưu hành một loại trò chơi, có rất nhiều cách chơi, nhưng đại thể đến nói, lẫn nhau đoán là chơi nhiều nhất. Hai người đong đưa xúc sắc chung thời điểm, Phương Kiện lỗ tai có chút run run. Đang chăm chú phòng vệ sinh tình huống đồng thời, cũng là phân ra một tia tâm tư nghe xúc sắc chung bên trong thanh âm. Hắn sớm liền phát hiện, ở trong đó xúc sắc tại rơi xuống đất thời điểm, thanh âm cũng không giống nhau, có cực kỳ nhỏ khác biệt bất quá. Đừng nói là ở đây loại ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, cho dù là tại tĩnh lặng im ắng gian phòng bên trong, người bình thường cũng đừng hòng nghe được rõ ràng. Nhưng là lúc này Phương Kiện lại há là người bình thường có thể so sánh. Hắn siêu cấp thính lực để hắn có được có thể xưng thần kỳ năng lực. Lỗ tai vừa mới động, lập tức phân biệt ra được các loại thanh âm bất đồng. Năm cái xúc sắc, năm cái thanh âm bất đồng. Nhưng là trong đó hai cái xúc sắc thanh âm có chút tương tự. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Hẳn là cái này năm cái xúc sắc bên trong có hai cái điểm số đồng dạng, hai người giao động tốt về sau, riêng phần mình bắt đầu đếm số. Hai cái xúc sắc chung bên trong hết thảy có 10 cái xúc sắc. Mỗi một cái xúc sắc có 6 mặt. Phía trên phân biệt biểu thị lấy 1 đến 6 chữ số. Bọn hắn muốn đoán chính là cái nào đó con số tổng cộng. Thí dụ như nói, hết thảy có mấy cái 1, mấy cái 2, hoặc là mấy cái 6 các loại. Đoán đúng tính thắng, không chúng thì thua. Mặc dù quy tắc rất đơn giản, nhưng muốn chơi tốt lại cũng không dễ dàng. Dư Hội Lượng hiển nhiên là trong cái này lão thủ, đoán xúc sắc thời điểm còn nhìn mặt mà nói chuyện. Bắt đầu mấy cái thời điểm, tổng là có thể từ trong dấu vết đoán được Phương Kiện xúc sắc số lượng, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Liên tiếp 5 thanh, vậy mà toàn bộ Dư Hội Lượng thu được thắng lợi. Hai người chơi xúc sắc, người thua uống rượu. Tuy nói uống chính là bia, nhưng liên tiếp 5 chén uống hết, nhưng cũng để Phương Kiện có một chút nhíu mày. Ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh sớm đã bị bọn hắn hấp dẫn đi qua. Tiêu Tinh Tinh ở một bên thấy là thần thái sáng láng, vô to gọi nhỏ. Chư Huệ Lượng cũng là mặt mày hớn hở, một bộ giang sơn ta có chi sắc. Phương Kiện cố lên. Ông Giai Di hướng phía hắn quơ quơ nắm tay nhỏ. Phương Kiện liền giật mình, khóe miệng đột ngột hoạch xuất ra mỉm cười, gật đầu nói được.